Bạn đang nghe chuyên mục Audiobook được phát hành bởi công ty Lemon Media. Hãy cùng chúng tôi khám phá những điều kỳ diệu trong mỗi trang sách. Audiobook, thế giới tri thức trong tầm tay bạn. Bạch Kiều Nguyệt nhìn ra ngoài miếu, quả nhiên thấy mây đen đầy trời, nhưng nàng vẫn không yên tâm về lão hòa thượng. Đưa ông ấy về để đại phu kiểm tra xem thế nào nhé. Ông ấy điên điên khùng khùng như vậy mà vẫn muốn đưa về sao? Sách là định kéo Bạch Kiều Nguyệt. Ông ấy như vậy chẳng phải rất tự do tự tại hay sao? Ăn thịt dù sao cũng tốt hơn là gặm vỏ cây đúng không? Sách là định nói xong, cứ thế kéo làng rời đi. Trước khi ra đến cửa miếu, Sách là định quay đầu nhìn góc Phật đường. Lão hòa thượng kia đang ngoẹo đầu ngủ, chẳng hiểu sao lại mở mắt nhìn hắn. Bạch Hiểu Nguyệt lúc đi thì khí thế bừng bừng, nhưng đến lúc về lại giàu dĩ vô cùng. Sách là định cùng nàng xuống núi. Đi một lúc, Bạch Hiểu Nguyệt ngẩng đầu lên, phát hiện ra bọn họ không đi đường xuống núi mà chẳng biết đã đi vào sâu trong khu rừng ở dưới núi từ lúc nào. Nàng hỏi Sách là định, đi đâu vậy? Sách là định ngẫm nghĩ, đi dạo. Đi dạo? Bạch Kiều Nguyệt nheo mắt, người cũng thảnh thơi quá nhỉ, ban nãy còn nói trời sắp tối cơ mà. Trời tối mới tốt chứ. Sách là định cợt nhả, cô nam quả nữ ở nơi núi rừng hoang dã rất thú vị. Bạch Hiểu Nguyệt đạp vào chân Sách là định, để lại một dấu giày đen trên đó. Đùa thôi mà, sao phải cau mày ủ rũ thế kia? Sách là định phủi quần, nhìn thấy phía trước có một ngôi nhà, liền chỉ. Trời sắp mưa rồi, qua đó tránh đi. Hắn đang nói thì có giọt mưa xuyên qua kẽ lá trên đỉnh đầu rớt xuống đúng mặt họ. Bạch Hiểu Nguyệt bỗng hiểu ra. À, ta hiểu rồi, ngươi muốn tìm nhà dân quanh đây hỏi xem họ có biết gì về biến cố trên núi không. Sách là định không nói chỉ cười. Cách hay đấy. Nàng lập tức chạy tới ngôi nhà phía trước. Sách là định nhìn cây cối hai bên đường như có nghi hoặc gì đó, nhưng hắn vẫn dẫn Tuấn Tuấn đuổi theo Bạch Hiểu Nguyệt. Ở sâu trong rừng rậm chỉ có một ngôi nhà rất đơn sơ, khói bếp tỏa lên từ ống khói. Bạch Hiểu Nguyệt định gõ cửa thì nghe thấy tiếng cạch cạch. Cửa mở ra, một hòa thượng bưng theo bồn gỗ chuẩn bị đi ra ngoài. Vừa nhìn thấy Sách là định và Bạch Kiều Nguyệt liền sững lại. Sách là định nhìn thấy cái đầu chọc thì bĩu môi. Lại là một tên đầu chọc à. Bạch Kiều Nguyệt quan sát hòa thượng kia một lượt. Hắn tầm khoảng hơn 20 tuổi, mặt mày trắng trẻo, nhã nhặn. Không biết tại sao hắn lại ở trong núi sâu một mình. Hiểu Nguyệt thí chủ. Tiểu hòa thượng nhìn thấy Bạch Hiểu Nguyệt thì đã gọi một tiếng. Người biết ta? Hiểu Nguyệt thí chủ, ta là Minh Tịnh đây. Tiểu hòa thượng nói rất vui vẻ. Cô thường đến miếu xin bùa mà, ta nhớ rõ cô. À, Bạch Hiểu Nguyệt tuy không nhớ mình từng gặp vị hòa thượng này chưa, nhưng nghe hắn nói vậy thì chắc hắn là hòa thượng ở miếu Từ Ngọ. Vậy thì có thể hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra với ngôi miếu đó. Tiểu sư phụ. Bạch Hiểu Nguyệt vừa định mở miệng thì Sách là định đã chen vào. Vào trong rồi nói, trời mưa rồi. Minh Tịnh vội vàng lui vào trong, nhường đường cho hai người. Hai vị thí chủ, mời vào. Bước vào, quan sát xung quanh một chút thì thấy đây chỉ là một căn nhà bình thường, bài trí khá đơn giản, cách bài trí gần giống với thiền đường. Sách là định không ngồi xuống, chỉ đứng nhìn quanh phòng một lượt, sau đó đến bên cửa sổ nhìn ra núi. Bạch Kiều Nguyệt đón lấy tách trà Minh Tịnh đưa tới. Không đợi hai người hỏi, Minh Tịnh đã nói, Hiểu Nguyệt thí chủ, có phải cô lại lên núi xin bùa không? Đúng thế. Bạch Kiều Nguyệt hỏi ngay nghi vấn trong lòng, tại sao miếu Tử Ngọ lại thành ra như vậy? Tiểu hòa thượng thở dài. Ác linh ám ảnh, âm hồn không thể tiêu tán. Bạch Hiểu Nguyệt sửng sốt, Sách La Định cũng quay đầu lại nhìn hắn. Ác linh sao? Hai vị không biết đó thôi. Minh Tịnh ngồi bên cạnh bàn, nhỏ giọng kể. Mấy tháng trước, lúc nửa đêm chúng ta thường nhìn thấy một bóng người trắng trong miếu, là một nữ nhân áo trắng. Lúc đó, người trong miếu rất hoang mang lo sợ, phương trưởng trách mắng chúng ta. Ngài nói, Phật môn là thánh địa, sao có thể có ma quỷ, rồi bảo chúng ta đừng suy nghĩ vớ vẩn. Bạch Hiểu Nguyệt chăm chú lắng nghe cũng không thể hiểu nổi. Trong miếu mà cũng có ma quỷ lộng hành ư? Nhưng có một hôm, nửa đêm ta cùng phương trượng đi qua sân miếu thì gặp một ma nữ áo trắng. Ta sợ quá ngồi phịch xuống đất. Minh Tịnh kể lại chuyện đêm đó mà vẫn sợ hãi vô cùng. Hôm sau, phương trượng phái người đưa cho Bạch thí chủ. Bạch thí chủ nào? Bạch Hiểu Nguyệt hỏi. Chính là Bạch Hiểu Phong ở thư viện Hiểu Phong, Bạch thí chủ. Bạch Hiểu Nguyệt kinh ngạc. Đại ca ta? Minh Tịnh nhìn nàng, hình như định nói gì đó nhưng lại thôi. Sau đó thì sao? Bạch Hiểu Nguyệt hỏi. Sao phương trượng lại bị điên? Minh Tịnh ngập ngừng một lát. Hôm đó, Bạch thí chủ đã tới miếu, ở trong phòng nói chuyện với phương trượng khoảng một canh giờ rồi rời đi. Đúng đêm đó, phương trượng bỗng hóa điên. Cái gì? Bạch Hiểu Nguyệt há miệng. Phương trượng đã nói chuyện gì với đại ca mà sau đó lại hóa điên? Ta không biết, nhưng cũng chưa chắc đã có liên quan đến Bạch thí chủ. Ta từng nghĩ có khả năng là phương trượng bị ma nữ áo trắng kia ám rồi. Minh Tịnh nói, kể từ hôm đó, trong miếu không còn thấy ma nữ áo trắng nữa, nhưng phương trượng càng điên khủng hơn, gặp ai là đánh người đó, còn ăn thịt, uống rượu, đốt miếu, đập tượng Phật. Các sư huynh đệ của ta đa số đều bỏ đi, chẳng bao lâu thì miếu cũng bị giải tán. Ta không thể ở trên núi được nữa, nhưng vì không yên tâm về phương trượng nên sống ở đây, hàng ngày đến xem ngài ấy có ổn không. Bạch Hiểu Nguyệt gật đầu, nghĩ tiểu hòa thượng này vẫn còn chút lương tâm, nhưng trong đầu nàng vẫn đầy nghi hoặc. Liệu đại ca nàng có liên quan gì đến chuyện này không? Nhưng vì sao hôm qua nàng nói với Bạch Hiểu Phong là hôm nay sẽ đến miếu từ ngọn xin bùa, mà đại ca lại không nói gì? Rõ ràng là đại ca nàng chưa biết chuyện gì đã xảy ra ở miếu Tử Ngọ. Bạch Hiểu Nguyệt lo lắng trong lòng, bèn hỏi tiểu hòa thượng xem có ô không. Tiểu hòa thượng tìm được một cái ô đã rách. Nàng che ô, kéo Sách La Định chạy xuống núi. Sách La Định cũng chẳng thèm che ô, về tắm là xong. Nhưng Bạch Hiểu Nguyệt lại vội vàng chạy xuống núi, chiếc váy đẹp dính đầy nước mưa và bùn đất. Hắn nhìn thấy cũng phải cau mày. Nàng đi từ từ thôi, cẩn thận kẻo ngã đấy. Sách La Định vừa nói xong thì Bạch Hiểu Nguyệt bỗng lao đảo rồi trượt chân một cái. Á! Sách La Định vội vàng chạy lên đỡ nàng. Nàng giật mình sợ hãi làm rơi cả ô. Sách La Định giơ ống tay áo lên che mưa cho nàng, cau mày nói. Nàng vội cái gì chứ? Bạch Hiểu Nguyên giữ ống tay áo Sách La Định che ở trên đầu và nói, về hỏi xem đại ca đã nói gì với phương trượng. Sách La Định cười kha một tiếng, vừa kéo tay nàng lên đỉnh đầu để nàng tự che mưa, vừa đi lên phía trước mặt nhặt ô che mưa cho nàng. Bạch Hiểu Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn Sách La Định, thấy hình như hắn có gì muốn nói. Sách La Định nhìn về phía sau, không biết hắn đang nghĩ gì. Tóm lại là sau khi tỉnh ra, hắn nhét ô vào tay Bạch Hiểu Nguyệt, cõng nàng xuống núi. Tuấn Tuấn vẫn luôn đi theo sau hai người, thỉnh thoảng cũng quay đầu nhìn về phía sau một cái. Xuống đến chân núi, đi trên đường đồng nhỏ hẹp trở về, Bạch Hiểu Nguyệt che ô, ghé đầu vào vai Sách La Định và hỏi, có chuyện gì không ổn sao? Sách La Định thong thả đi về phía trước nói, ban nãy bảo nàng ăn một miếng thịt chó mà nàng không ăn. Bạch Hiểu Nguyệt giật tóc Sách La Định. Hắn cắn răng, chẳng biết là hắn có bị kéo tóc đau quá hay là đang nhịn cười, nhân tiện còn bổ sung một câu, mùi vị thịt chó đó rất ngon. Bạch Hiểu Nguyệt lườm hắn, ngươi còn muốn ăn nữa, ta ghét nhất là người ta ăn thịt chó, sau này ngươi không được ăn. Sách La Định cười khan gật đầu. Được rồi mà. Tiếp đó thì sao? Nói chuyện nghiêm túc vào. Bạch Kiều Nguyệt hỏi. Ta đang nói chuyện nghiêm túc mà. Sách La Định hùng hồn nói. Thịt con chó kia rất ngon. Nàng nhắm mắt nhìn hắn. Sách La Định đặt nàng xuống, gõ nhẹ lên trán nàng nói. Ngốc. Nàng vừa xoa trán vừa nhìn Sách La Định, hình như vẫn không hiểu. Nàng nói hắn bị điên. Người điên mà có thể nấu được một nồi thịt chó thơm ngon đến thế cơ à? Sách La Định bĩu môi. Lại còn cho thêm hành vào nồi thịt chó nữa chứ. Hòa thượng điên á? Chủ tử điên thì có. Bạch Kiều Nguyệt bưng chán ngẩn người, một lúc lâu mới hỏi. Người nghĩ đại hòa thượng đó giả điên à? Tại sao phải giả điên, lại còn phá giới nữa? Thật ra thì ban nãy trên núi còn có người khác nữa. Về mặt Sách La Định vẫn cợt nhả. Ai? Bạch Kiều Nguyệt cau mày. Tiểu hòa thượng có nhắc đến ba nữ áo trắng. Trùng hợp thế sao? Người hãm hại đại ca ta cũng là ma nữ áo trắng. Lần này lại liên quan đến đại ca ta. Liệu hai chuyện này có liên quan với nhau không? Về thư viện trước đã. Sách La Định khoát tay. Tối nay ta lại tới xem lần nữa. Ta cũng đi. Bạch Kiều Nguyệt hăng hái nói. Nàng đi làm gì? Sách La Định nhếch miệng. Con gái con đứa mà dám một mình đêm hôm khuya khoắt theo lão tử ta lên núi sao? Lên núi ban ngày với lên núi lúc nửa đêm có khác gì nhau? Bạch Kiều Nguyệt tỏ ra không chịu yếu thế. Sách La Định ngẩng mặt ngẫm nghĩ. Hơn nữa, chuyện này có liên quan đến danh dự và sự an toàn của đại ca ta. Ai biết có người muốn đại ca hay không? Bạch Kiều Nguyệt cầm tay áo của Sách La Định kéo hắn về thư viện. Vừa hay, ta có một bộ y phục màu đen còn mới, vẫn chưa có cơ hội để dùng. Khóe miệng Sách La Định giật giật, cô nương này chẳng quan tâm đến chuyện gì hết, chỉ chú ý mỗi chuyện y phục của mình có đẹp hay không mà thôi. Về đến thư viện, Bạch Kiều Nguyệt chạy đi tìm Bạch Kiều Phong, nhưng hắn lại bị hoàng thượng triệu vào cung rồi. Nghe nói, hoàng hậu có mấy cuốn kinh Phật, cả hoàng thành này có lẽ chỉ mình Bạch Kiều Phong mới có thể đọc hiểu được. Cho nên hoàng hậu mời hắn vào cung giúp bà giảng giải kinh văn, 3 ngày nữa mới về. Bạch Kiều Nguyệt không tìm được Bạch Kiều Phong thì càng cuống, lại chạy về tìm Sách La Định. Liền thấy Sách La Định đang nói chuyện với Trình Tử Khiêm trong sân. Nàng chạy đến gần, nghe thấy hai người đang nói về Tịnh Viễn Phương Trượng. Lai lịch của hòa thượng kia trong sạch chứ? Sách La Định khoanh tay hỏi. Đích thực là cao tăng đắc đạo. Trình Tử Khiêm ngửa đầu lên như nhớ lại. Kỳ quái thật, trước đây không lâu vẫn ổn mà. Ngươi biết ông ta? Đương nhiên, người trong hoàng thành ta phải biết đến 9 phần. Trình Tử Khiêm nói xong, chẳng bất ngờ gì khi khóe miệng Sách La Định lại bắt đầu giật giật. Mẹ nói chứ, đầu ngươi có vấn đề rồi. Trình Tử Khiêm lườm Sách La Định một cái, nhưng hình như cũng quen với kiểu nói ấy của Sách La Định, rồi hắn nói tiếp. Hòa thượng Tịnh Viễn kia rất tốt bụng, bình thường người đến miếu Từ Ngọ dâng hương cũng rất đông. Khoan khoan, Sách La Định chặn lời hắn. Người chắc chắn có rất nhiều người đến miếu Từ Ngọ dâng hương sao? Chắc chắn. Không đợi Trình Tử Khiêm nói tiếp, Bạch Hiểu Nguyệt đã chạy vào. Ngoài người tới dâng hương ra thì không ít người đến nhờ phương trượng giảng thiên cầu may nữa. Lạ ở chỗ ấy, Sách La Định thấy tò mò. Với trình độ buôn chuyện của dân chúng hoàng thành này, chẳng có lý nào chuyện lớn như vậy lâu như vậy rồi mà không có ai biết. Cũng đúng, Trình Tử Khiêm cảm thấy rất có lý. Hòa thượng ăn thịt, uống rượu, phá miếu, chuyện này nhất định sẽ rất thu hút người khác. Huống hồ, đó lại là một vị cao tăng rất được lòng dân chúng như hòa thượng Tịnh Viễn. Lão ấy rất được lòng người sao? Sách La Định đến bên cạnh bàn ngồi xuống, mở nắp bình trà xem bên trong có nước trà hay không. Đúng thế. Trình Tử Khiêm gật đầu, sau đó vút cái chạy ra ngoài. Chỉ lát sau đã cầm một cuốn sách mà vút cái trở về. Hòa thượng Tịnh Viễn trước kia là quan viên, cần mẫn liêm chính, thương yêu dân chúng, rất có năng lực, cũng được coi là tiền đồ vô lượng. nhưng sau đó đột nhiên gặp nạn lớn, hình như trên đường hồi hương. Thăm người thân thì gặp lũ lớn, vợ con lão cũng đều nông nạn. Từ đó, lão xuất gia làm hòa thượng, tính cách cũng thay đổi, vô cùng hòa nhã và độ lượng. Lão rất nhiệt tình giúp đỡ người khác. Miếu Tử Ngọ cũng kêu mang không ít người gặp cảnh khốn cùng. Tóm lại là những việc tốt mà lão hòa thượng này đã làm trong mấy chục năm qua nhiều không đếm xuể, cho nên mọi người ở khắp nơi đều rất yêu quý lão. Bạch Hiểu Nguyệt ở bên cạnh gật đầu lia lịa. Sách là định trầm tư giây lát, vẻ mặt đột nhiên như hiểu ra gì đó, ha lên một tiếng. Bạch Hiểu Nguyệt và Trình Tử Khiêm đều nhìn hắn. Ha cái gì? Sách là định ngồi vắt chân sờ cằm, dáng vẻ cực kỳ lưu manh. Lý do cho đến giờ mà chuyện này vẫn chưa bị truyền ra ngoài chỉ có một mà thôi. Bạch Hiểu Nguyệt và Trình Tử Khiêm nhìn nhau, ngoan ngoãn đến ngồi cạnh bàn xem hắn có cao kiến gì. Đó chính là kiếp nạn của Miếu Tử Ngọ mới xảy ra chưa qua 3 ngày trước. Sách là định nhướng mày. Vì mấy ngày nay, chuyện của Bạch Hiểu Phong đang làm mưa làm gió, nên chuyện này mới chưa bị truyền ra. Nhưng tiểu hòa thượng ở trong núi lại nói chuyện đã xảy ra khá lâu rồi mà. Bạch Hiểu Nguyệt thắc mắc. Ta cũng nghĩ nếu chuyện đã xảy ra lâu rồi thì không thể không có người biết được. Trình Tử Kiêu gật đầu. Chỉ có thể giải thích là hòa thượng kia nói dối. Bạch Hiểu Nguyệt hét cằm. Sao hắn lại phải nói dối? Gã đó dù đầu trọc nhưng chắc gì đã là hòa thượng thật. Sách là định nói. Bạch Hiểu Nguyệt kinh ngạc nhìn hắn. Sao người biết? Rõ ràng là có thể nhìn mà. Sách là định hứng hờ trả lời. Là sao? Bạch Hiểu Nguyệt nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu. Chợt, Sách là định dường như cảm thấy chuyện này rất khó giải thích, ngấp ngứa hồi lâu mới nói. Là cách mà một hòa thượng nhìn người khác sẽ không giống với người bình thường, hiểu không? Đặc biệt là khi nhìn nữ nhân. Bạch Hiểu Nguyệt vẫn không hiểu. Khác nhau thế nào? Sách là định sờ mũi, có vẻ khó mở miệng. Bạch Hiểu Nguyệt thấy hắn không nói thì càng hiếu kỳ. Có vấn đề gì? Hai, Hiểu Nguyệt cô nương. Trình Tử Khiêm chống cằm hít mắt cười, giải thích giúp Sách là định. Nam nhân bình thường nhìn nữ nhân dĩ nhiên là phải khác hòa thượng nhìn nữ nhân rồi. Nam nhân bình thường khi nhìn thấy nữ nhân, bất kể thế nào cũng sẽ có chút phản ứng. Mà hòa thượng thì lục căn thanh tịnh, nhìn thấy nữ nhân sẽ không có phản ứng gì, cũng không đỏ mặt, tim đập loạn lên. Đương nhiên, nếu lục căn vẫn chưa thanh tịnh thì ít nhiều cũng sẽ tránh đi. Bạch Hiểu Nguyệt chớp mắt. Vậy rốt cuộc là thế nào? Sách là định nhìn trời. Bình thường nàng thông minh lắm cơ mà, sao đột nhiên lại ngơ thế? Lúc hòa thượng kia nhìn thấy nàng, mặt hắn hiện rõ ý. Oa, mỹ nữ. Vậy nàng nói hắn có phải là hòa thượng không? Bạch Hiểu Nguyệt chống cằm rất vui, lẩm bẩm một mình. Hả, mỹ nữ? Sách là định thấy nàng vui vẻ như thế cũng buồn cười. Chẳng phải là mỹ nữ sao? Hắn nói xong thì đứng lên, nói là đi tìm chút đồ ăn, ăn no để buổi tối còn đi lên núi đều cho xem rốt cuộc đám đầu trọc kia muốn giở trò quái quỷ gì. Chớp mắt một cái đã không thấy bóng dáng hắn đâu cả. Xét là định đi rồi, Trình Tử Khiêm vẫn thấy Bạch Hiểu Nguyệt chống má hiếp mắt cười, còn rạng rỡ hơn cả hoa trong sân nữa. Này cô nương, Trình Tử Khiêm vô vơ cán bút trước mặt nàng. Giữ ý chút. Bạch Hiểu Nguyệt cuối cùng cũng phải hồi thần, ngồi ngay ngắn, tiện thể còn ho khan một tiếng. Nhìn xung quanh mới nhận ra rằng Sách là định biến mất rồi, cau mày hỏi. Hắn đâu? Đi ăn rồi. Nàng cau mày, mới không để ý một cái mà hắn đã chạy mất. Vẫn chưa nói rõ mà, hòa thượng kia có vấn đề gì? Đó là ai? Việc gì phải làm giả hòa thượng lừa gạt chúng ta? Ừ, ta có thể đoán được lão Sách đang băn khoăn điều gì. Trình Tử Khiêm nói. Hắn nhìn người rất chuẩn, nhất là nhận biết người xấu người tốt. Về cơ bản, nếu hắn đã cảm thấy hòa thượng kia có vấn đề thì nhất định là có vấn đề. Ngoài ra ta còn khá lo lắng một chuyện khác nữa. Gì vậy? Bạch Kiều Nguyệt nhìn thấy Trình Tử Khiêm rất nghiêm túc thì có chút lo lắng. Trình Tử Khiêm cười: "Cô thử nghĩ mà xem, chuyện lần này có liên quan đến đại ca cô. Nếu không phải là Tam công chúa ra tay hóa giải chuyện của đại ca cô, thì đây có lẽ chính là đòn thứ hai người ta chuẩn bị để giáng xuống đại ca cô rồi. Đổ cho đại ca cô góp phần tạo lên việc làm hại Tịnh Viễn sư phụ đức cao vọng trọng lại có lòng từ bi ấy." Đôi mày của Bạch Kiều Nguyệt nhíu chặt, quả nhiên là có liên quan tới đại ca nàng. Có phải đại ca nàng đã đắc tội với người nào đó nên mới bị báo thù hay không? Hơn nữa, nàng hiểu rõ Bạch Kiều Phong, mặc dù bình thường đại ca nàng có vẻ rất nhã nhặn lịch sự, nhưng cũng không phải là người sẽ nhún nhường chịu thiệt. Lần này huynh ấy hình như biết rõ ngọn nguồn sự việc nhưng lại không muốn nói tỏ ra. Rốt cuộc là vì sao chứ? Sách La Định ăn uống no say, rồi còn cầm theo chút đồ ăn khuya từ tiểu lâu về. Từ xa đã nhìn thấy Bạch Kiều Nguyệt mặc váy đen, hai tay chống cằm, ngẩn ngơ ngồi trên bậc thềm ngoài cổng thư viện Hiểu Phong. Hắn lắc đầu, nửa đêm nửa hôm mà cô nương này còn mặc một bộ đồ đen thui, ngồi chờ ngoài cổng, không sợ sẽ dọa người khác à? Đi tới gần, nhìn kỹ hơn, Sách La Định nhớn mày. Bạch Hiểu Nguyệt mặc đồ đen xem ra già dặn hơn so với mặc những màu khác, nhưng mà cũng mỹ tính đấy chứ. Sách La Định đã đi đến trước mặt Bạch Hiểu Nguyệt rồi mà nàng vẫn còn ngẩn người. Hắn chắp tay sau lưng, khom xuống nhìn nàng. Hai mắt nàng vẫn đăm đăm như cũ. Hắn cũng biết chắc nàng chưa ăn cơm, nhưng vẫn lấy một chiếc bánh bao còn nóng hổi trong túi đồ ăn khuya lắc lắc trước mặt nàng. Bạch Hiểu Nguyệt đưa tay cầm lấy bánh bao cắn một miếng. Sách La Định nhìn nàng chằm chằm, lại thấy nàng vừa ngẩn người vừa gặm bánh bao. "Này!" Sách La Định không nhịn được gọi nàng một tiếng. Nàng bỗng ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn hắn. "Người về rồi à?" Sách La Định giờ khóc giờ cười. "Chưa về thì ai cho nàng bánh bao ăn vậy?" Bạch Hiểu Nguyệt chớp chớp mắt nhìn bánh bao trong tay, có vẻ cũng thấy lạ. "Ăn lúc nào vậy ta? Nàng đang làm gì ở đây thế?" Sách La Định xoay người ngồi xuống cạnh nàng. "Chờ ngươi đấy." Nàng ăn hết bánh bao, lấy khăn ra lau miệng. "Đã nói buổi tối sẽ lên núi cơ mà." "Nàng thực sự muốn đi sao?" Sách La Định hỏi lại lần nữa. "Ban đêm trong núi có thể có rắn, sâu, chuột kiến. Nói không chừng còn có mãnh thú nữa. Có khi lại nhảy ra mấy con ma nữa ấy chứ." Bạch Kiều Nguyệt liếc hắn. "Sợ gì, mãnh thú có thể đánh được thắng người à? Tử Khiêm phu tử nói, ma quỷ đều sợ người hết. Người đừng có bỏ rơi ta là được." Nàng nói xong, Sách La Định lại đột nhiên nhớ ra điều gì đó hỏi. "Đúng rồi, trước đây ta có nghe nói, trong thư viện Hiểu Phong cũng có ma quấy rầy hả?" Bạch Hiểu Nguyệt ngẩn người vỗ tay một cái. "Đúng vậy, người nhắc ta mới nhớ, ma nữ váy trắng. Nàng từng gặp chưa?" Sách La Định hỏi. Bạch Kiều Nguyệt lắc đầu. "Có người nhìn thấy, nhưng đa phần là truyền tai nhau thôi." Sách La Định im lặng. Bạch Kiều Nguyệt nhìn sắc trời nói, "Đã đến lúc rồi, không phải chúng ta nên đi sao?" "Chờ đã." Sách La Định nhìn đôi giày thêu hoa của nàng. "Nàng vẫn còn có thể đi được à?" Đúng là nàng cảm thấy hơi mệt, nhưng phần thì lo lắng cho đại ca, phần thì lại quá tò mò nên nàng quyết định đi. Hai người đang nói chuyện lại nghe thấy có tiếng vó ngựa phóng đến gần. Rất nhanh sau đó, một con tuấn mã màu đen chạy tới. Yên cương đầy đủ, hàm thiếc và móng đều được chế tạo bằng bạc nguyên chất. Đó là một con ngựa đen tuyền cao lớn rất đẹp. Lần đầu tiên, Bạch Hiểu Nguyệt nhìn thấy một chú ngựa to như vậy, kinh ngạc đưa tay định sờ của nó. "Cẩn thận kẻo nó cắn." Sách La Định đột nhiên nói. Bạch Kiều Nguyệt giật mình rụt tay lại, hoài nghi nhìn Sách La Định. Hắn phóng lên ngựa đưa tay cho nàng. "Ngồi trước hay ngồi sau?" Nàng ngẫm nghĩ, dè dặt một chút vẫn hơn, liền quay mặt đi. "Không thèm cưỡi chuông ngựa với ngươi. Vậy gọi cho nàng một con nhé." Nàng bĩu môi. "Không biết cưỡi." Khóe miệng Sách La Định giật giật. "Vậy ta đi một mình nhé." Nàng vội kéo ống tay áo hắn suy nghĩ rồi nói, "Ngồi sau." Sách La Định cảm thấy cũng đúng thôi. Dù sao thì người ta cũng là đại cô nương, ngồi trước sẽ an toàn hơn, ngồi sau thì phải cẩn thận, kẻo lát nữa ngã ngựa. Hắn đưa tay cho Bạch Hiểu Nguyệt, nàng cũng cẩn thận đưa tay ra, đặt tay mình vào tay Sách La Định, nhưng vẫn cách một lớp tay áo. Sách La Định nhìn bàn tay trắng nhỏ giấu trong ống tay áo lụa đen, nắm thật nhẹ nhàng, chờ nàng đặt chân chắc chắc lên bàn đạp, rồi mới từ tốn kéo nàng lên. Hiểu Nguyệt bị kéo vọt lên một cái, đến khi hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì nàng đã ngồi trên lưng ngựa rồi. Sách La Định cảm thấy không được thoải mái lắm, bèn quay đầu lại nhìn nàng cau mày. Tiểu thư, nàng cứ ngồi như vậy thì lát nữa thể nào cũng ngã chết cho mà xem. Bạch Hiểu Nguyệt như người ngồi một bên phía sau Sách La Định, cũng cảm thấy không được thoải mái, nhưng mặc váy mà ngồi dạng chân hai bên thì không tiện cho lắm, liền cau mày. Hay nàng thay bộ quần áo khác đi, Sách La Định đề nghị. Không, Bạch Hiểu Nguyệt thề là nhất quyết phải bảo vệ quyền được mặc váy của mình. Sách La Định bất lực. Vậy nàng chuyển ra ngồi đằng trước đi, như vậy có thể ngồi về một bên. Nàng suy nghĩ một chút gật đầu. Sách La Định vòng tay ra phía sau đỡ lấy nàng, rồi chuyển nàng ngồi lên phía trước. Nàng cảm thấy thoải mái hơn nhiều, kề sát vào ngực Sách La Định, trán cũng gần như chạm vào cằm hắn. Nàng nhếch miệng, trong lòng không ngừng gào thét. Ôi ôi, gần quá rồi, làm sao đây? Sách La Định thấy nàng dè dặt bèn nói, lát nữa có gió lớn, nếu nàng thấy sốc thì cứ dựa vào tay ta. Bạch Hiểu Nguyệt gật đầu thầm nói, dựa vào ngực có được không nhỉ? Không được, phải ý tứ. Sách La Định rút một chiếc áo choàng màu đen từ bọc y phục cạnh yên ngựa ra, rũ một cái rồi đưa cho nàng. Nàng choàng áo lên đỉnh đầu mình, hai tay cầm hai vạt, ngửa mặt lên nhìn Sách La Định. Gió lớn, Sách La Định nói rồi nhạch mồm, đừng để bị thổi méo mồm. Hắn vừa dứt lời, Bạch Hiểu Nguyệt lập tức dùng áo choàng quấn quanh mặt, che miệng lại. Vì cách một lớp áo choàng nên nàng cũng tự nhiên hơn một chút, dù dựa vào chỗ nào, đụng vào đâu cũng không ngại ngùng nữa. Sách La Định thấy nàng đã ngồi vững, bèn giật dây cương một cái. Hắc mã chẳng khác nào một mũi tên chạy như bay đến Đông Sơn. Bạch Hiểu Nguyệt thu mình trong áo choàng, mắt nhìn thẳng về phía trước, chỉ thấy đôi tay đang giữ dây cương của Sách La Định. Rời khỏi con phố Đông Hoa ra ngoại thành, gần như không có một bóng người. Màn đêm tĩnh lặng, ngoài tiếng lá xào xạc trong gió thì chỉ có tiếng vó ngựa mà thôi. Người đoán? Bạch Hiểu Nguyệt đột nhiên phá vỡ sự tĩnh lặng, hỏi Sách La Định, đại ca ta liệu có biết người hại huynh ấy là ai không? Sách La Định im lặng, mãi đến khi nàng gần như nghĩ rằng hắn không nghe thấy, nàng hỏi thì hắn mới đột nhiên nói, có lẽ là biết. Tại sao huynh ấy không nói? Hắn đương nhiên là có lý do. Ta có chút lo lắng. Bạch Hiểu Nguyệt buồn lo. Lo gì? Sách La Định hỏi lại. Bạch Hiểu Nguyệt ngẩng mặt lên. Đại ca ta thông minh như thế, tại sao phải nhẫn nhịn? Sách La Định cười nhạt. Chịu thiệt và không giải thích, ấy mới là bậc quân tử chân chính. Những kẻ vừa bị chút thiệt thòi đã oang oang kêu thì chẳng bằng đám đàn bà. Ngươi tin đại ca ta à? Nàng hỏi. Ta chỉ tin những gì mình thấy, Sách La Định trả lời. Hơn nữa, làm người đệ nhất thiên hạ cũng chẳng dễ dàng. Bạch Hiểu Phong có thể mang cái danh ấy đến tận bây giờ, đương nhiên là hắn có năng lực, ta cần gì phải lo lắng. Suy cho cùng, cho dù hắn có bị vạn người chửi rủa, để tiến sống một đời như lão tử đi chăng nữa thì hắn cũng sống rất tốt. Bạch Hiểu Nguyệt cười, mày mắt cong cong. Ngươi làm gì đến nỗi để tiến xấu muôn đời chứ? Muốn để tiến xấu muôn đời đâu có dễ, còn có hơn cả việc lưu danh thiên cổ nữa. Đúng vậy, Sách La Định gật đầu tán đồng. Từ xưa tới nay, đại gian tất có đại tài. Bạch Hiểu Nguyệt nghĩ, Sách La Định đâu có thô kệch, hắn rất hiểu lý lẽ mà. Hơn nữa, lòng lại độ lượng, nếu phụ thân nói chuyện với hắn, liệu phụ thân có thích hắn không nhỉ? Ngựa đến chân núi, trăng sáng sao thưa. Sách La Định ôm Bạch Kiều Nguyệt xoay người xuống ngựa. Cũng giống như lúc sáng, hắn cõng nàng đi thẳng lên núi. Động tác lần này còn nhanh hơn lần trước. Hơn nữa, gần như không đi đường lớn. Xem ra ban chiều, Sách Lạc Định đã nhớ đường núi này rồi. Lúc này, Bạch Hiểu Nguyệt không biết họ đã vòng vèo mấy lượt mà khi dừng lại, hai người đã đến gần ngôi nhà lá của hòa thượng kia. Đèn trong nhà lá đã tắt, cũng không có chút tiếng động nào, có thể hòa thượng kia đã ngủ rồi. Bạch Kiều Nguyệt nằm trên lưng Sách Lạc Định hỏi: "Chắc hắn ngủ rồi nhỉ?" Sách Lạc Định lắc đầu: "Không có ai ở trong đó." "Sao ngươi biết?" Nàng tò mò hỏi. Sách Lạc Định chỉ vào cái khóa trên cửa nhà lá. Nàng nhìn kỹ thấy khó hiểu. Quá nửa đêm rồi còn đi đâu nữa? Chẳng lẽ lại lên núi? Vào miếu hoang tìm lão hòa thượng sao? Sách Lạc Định cau mày khẽ chậc một tiếng. Biết vậy tới sớm hơn. Bạch Kiều Nguyệt vẫn chẳng hiểu gì. Sách Lạc Định đặt nàng xuống, đi về phía nhà lá. Nàng đi sát theo sau. Nàng còn nhớ lúc giữa chiều hắn đã rửa bao nhiêu rau không? Sách Lạc Định đến trước cửa nhà, lại đi vòng quanh nhà xem có cửa sổ nào để mở không. Ừ, mở sọt. Hình như trong chậu rửa vẫn còn vài loại rau củ khác nữa. Một người ăn thì có vẻ hơi nhiều nhỉ? Cũng đúng. Bạch Hiểu Nguyệt gật đầu, lại thấy Sách Lạc Định rút từ ủng ra một con dao găm, bắt đầu cậy cửa sổ. Tuy đôi lúc nàng cũng độc mồm độc miệng, nhưng dù sao nàng cũng là con gái tể tướng, từ nhỏ đã là một tiểu thư khuê các, làm sao biết những chuyện xấu như cậy cửa hay đập cửa nhà người ta. Cho nên nàng vô thức kéo vạt áo của Sách Lạc Định. Sách Lạc Định quay đầu lại nhìn nàng, tiện thể cảnh giác nhìn lướt xung quanh một lượt. Hắn tưởng nàng nhìn thấy người nào khác nữa, nhưng nhìn ngó một vòng xong chẳng thấy ai, nên lấy làm khó hiểu. Sao vậy? Nàng lo lắng đáp. Bị phát hiện thì làm thế nào? Sách Lạc Định phì cười. Có giỏi thì hắn cứ báo quan bắt ta đi. Vừa nói vừa cậy cửa. Bạch Hiểu Nguyệt cũng có chút hưng phấn. Sách Lạc Định dẫn mình đi làm chuyện xấu rồi. Sách Lạc Định vừa cậy được hai ba cái thì cửa sổ đã bung ra. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa sổ, nhoáng cái đã nhảy vào phòng, đưa tay kéo nàng. Gian phòng tối đen, đúng là nhà không có ai cả. Sách Lạc Định lấy một mồi lửa ra, thổi sáng lên, nhờ ánh sáng mờ mờ để nhìn rõ bốn xung quanh. Gian hai người chính là phòng ngủ, rất đơn sơ, chỉ có một cái giường với một cái bàn, giống như ở chỗ của thư sinh vậy. Trên bàn có bảy bút nghiêng giấy mực và một số giấy tờ. Sách Lạc Định thấy trên mặt giấy toàn chữ, liền bảo Bạch Hiểu Nguyệt xem cái này viết gì. Ừ. Nàng cầm tập giấy lên, Sách Lạc Định soi lửa cho nàng, nàng cũng xem thật nhanh. Một số là tin đồn về đại ca dạo gần đây. Bạch Hiểu Nguyệt đảo mắt nhìn lại cau mày. Rất nhiều tờ như thế. Hóa ra những tin đồn thất thiệt chửi mắng đại ca ta được truyền ra từ đây, nhiều lắm luôn. Nàng lại lật tiếp, tìm được một sấp giấy. Người đoán trúng rồi. Sách Lạc Định cúi đầu nhìn. Đây có lẽ là thứ chưa kịp phát tán ra ngoài. Bạch Hiểu Nguyệt cho Sách Lạc Định xem. Ở đây viết đại ca làm Tịnh Viễn Phương Trượng hóa điên. Có lẽ bọn chúng không ngờ di thư mà Tam Công Chúa tạo ra lại xoay chuyển được tình thế. Nếu không thì đại ca ta sẽ chẳng thể nào lấy lại được danh tiếng. Sách Lạc Định gật đầu, bắt đầu tìm đồ trong phòng. Bạch Kiều Nguyệt lo lắng. Nhỡ bị phát hiện thì sao? Sách Lạc Định phì cười. Sợ cái gì? Bọn chúng có tốt đẹp khỉ gì đâu nhỉ? Bạch Kiều Nguyệt mím môi. Không được nói bậy. Nàng chưa dứt lời, Sách Lạc Định đột nhiên thổi tắt mùi lửa, kéo nàng nhảy ra ngoài, rồi nhanh chóng vọt ra sau tường. Bạch Kiều Nguyệt cảm thấy tim mình đập loạn lên, nhưng không phải vì nàng sợ bị người ta phát hiện, mà vì trong suốt quá trình này Sách Lạc Định đều ôm chặt nàng. Nàng mặt đỏ tới mang tai, cố để mình không thở dốc. Chỉ lát sau đã nghe thấy tiếng thở hổn hển. Nàng đang lặng lẽ ngắm chiếc cằm nhún phún râu của Sách Lạc Định, lại thấy hắn cau mày chậc một tiếng. Sau đó lại nghe thấy tiếng chó sủa. Bạch Hiểu Nguyệt há to miệng. Có chó. Lần này nếu là người, hai người bọn họ có thể trốn đi mà không bị phát hiện. Nhưng nếu có cả chó, vậy thì rất dễ bị phát hiện. Hơn nữa, không biết đó là giống chó gì, Nếu là mấy con chó ngốc như Tuấn Tuấn vừa thấy người liền vẫy đuôi thì còn đỡ. Ngộ nhỡ là giống chó dữ thấy người là cắn thì phiền phức lắm. Bạch Kiều Nguyệt vẫn chưa nghĩ ra phải làm gì vào lúc này thì Sách La Định đột nhiên kéo nàng, nhanh chóng đi vào khu rừng ở phía sau. Sau lưng họ lại truyền đến tiếng chó sủa gâu gâu. Sách La Định vừa vào trong rừng đã nhấc bổng Bạch Kiều Nguyệt, đặt nàng lên một chạc cây, bảo nàng rụt chân lên, còn mình thì không lên. Nàng ở trên cây nhìn về sơn đạo phía trước căn nhà lá xa xa. Vị hòa thượng minh tịnh kia đang xách đèn lồng đi về. Hai con chó mực to lớn xông thẳng về phía rừng, càng lúc càng gần. Bạch Hiểu Nguyệt vội vàng kéo Sách La Định. Hắn khoát tay quay đầu lại nhìn. Quả nhiên, hai con chó mực kia vừa xông tới đã quay về gầm gừ với Sách La Định. Hắn cau mày trợn mắt nhìn hai con chó một cái, thấp giọng nói: "Mẹ kiếp, sủa cái gì?" Hai con chó lùi về sau mấy bước. Sách La Định khoát tay một cái, hai con chó chỉ ừ mấy tiếng rồi cúp đuôi chạy mất. Bạch Hiểu Nguyệt trợn tròn hai mắt: "Còn dọa được cả chó?" Lúc này bên ngoài rừng lại vắng đến tiếng của Minh Tịnh, còn có tiếng thở dốc. Rõ ràng là hắn ta đuổi theo hai con chó tới đây. Thấy chó chạy về liền hỏi: "Hai chúng mày làm gì đấy?" Sách La Định xoay người nhảy tót lên cây, kéo Bạch Hiểu Nguyệt nhảy lên một thân cây cao hơn, núp giữa tán cây rậm rạp. Nàng không biết hắn đã lên cây như thế nào, chỉ nghe vụt một cái. Có vẻ cái gan của Minh Tịnh cũng không lớn lắm. Hắn dẫn chó ngó nghiêng vào khu rừng một chút, thấy không có ai lại dẫn chó về. Nhốt chó vào chuồng xong, Minh Tịnh không vội đi về nhà lá mà đứng đợi ở ngoài cửa, có vẻ rất sốt ruột. Bạch Hiểu Nguyệt đang định vén tán cây trước mắt để nhìn rõ hơn thì Sách La Định đã vén giúp nàng rồi. Nàng nhìn hắn, hắn nhắc nhở nàng: "Cẩn thận có gai và sâu, đừng sờ lung tung." Khóe miệng nàng lại cong lên. Ai nói Sách La Định thô kệch chứ? Hắn rất cẩn thận, lại biết chăm sóc người khác nữa. Minh Tịnh thấp thỏm chờ ngoài cửa được một lúc thì thấy có một người mặc áo trắng từ xa đi tới. Sách La Định khẽ cau mày, Hiểu Nguyệt nhắm mắt muốn nhìn rõ xem cái đó là nam hay nữ. Vì ở khoảng cách khá xa nên chỉ thấy người đó rất gầy, cử chỉ giống nam nhưng lại mặc đồ nữ. "Sao muộn vậy?" Minh Tịnh hình như không vui lắm, lớn tiếng với kẻ kia. Kẻ kia bình tĩnh đi tới trước mặt hắn ta. "Vội gì chứ, mấy hôm nay Bạch Hiểu Phong không có ở thư viện." Nghe giọng nói thì rõ ràng kẻ đó là nam. Bạch Hiểu Nguyệt và Sách La Định nhìn nhau, quả nhiên là nhầm vào Bạch Hiểu Phong. "Còn quan tâm tới Bạch Hiểu Phong làm gì?" Minh Tịnh nóng vội đến độ dậm chân bình bịch. "Chiều nay Bạch Hiểu Nguyệt và Sách La Định đã đới tây rồi." "Cái gì?" Tên áo trắng sững sờ. "Chúng tới làm gì? Người đã nói gì với chúng?" "Ta không nói gì hết." Minh Tịnh nói. "Họ lên núi xin bùa thi, thấy miếu tan hoang nên mới đi hỏi." "Ngươi không để lộ chân tướng gì đấy chứ?" Kẻ áo trắng xem ra rất cẩn thận. "Đương nhiên là không, ta đâu có ngu. Hơn nữa, Sách La Định kia chẳng qua chỉ là tên lỗ mãng, hắn có thể phát hiện được gì chứ?" Minh Tịnh coi khinh Sách La Định, nói rồi lại bổ sung: "Bạch Hiểu Nguyệt kia thật xinh đẹp, đáng tiếc là ban chiều nàng lại đi cùng đến với Sách La Định, nếu chỉ có mình nàng thì hay quá." Kẻ áo trắng liếc hắn ta một cái. Bạch Hiểu Nguyệt nghe xong liền nhíu chặt chân mày, rầu môi khó chịu. Sách La Định nói nhỏ vào tai nàng: "Đừng nóng, chờ xong việc rồi ta sẽ bẻ rụng răng hắn để nàng xả giận." Bạch Hiểu Nguyệt không rầu môi nữa, khóe miệng lại nhếch lên. Nửa trên của chữ sắc chính là chữ đao, tốt nhất là người biết thân biết phận một chút. Nếu chỉ vì một chút sơ suất mà làm hỏng việc lớn, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Kẻ áo trắng cảnh cáo. Minh Tịnh đột nhiên cụt hứng, hình như cũng có chút sợ sệt kẻ áo trắng kia, vội nói: "Đương nhiên là ta sẽ không làm loạn. Chúng ta vất vả lắm mới có được cách khiến Bạch Hiểu Phong thân bại danh liệt. Thật không biết tên khốn kiếp nào đã nghĩ ra cao kế làm loạn cả kế hoạch của chúng ta." Kẻ áo trắng cười nhạt: "Kế thứ nhất không thành, ta còn kế thứ hai. Dù sao thì lần này ta muốn Bạch Kiều Phong vĩnh viễn không vượt dậy được nữa." Bạch Kiều Nguyệt cau mày, ngẩng lên nhìn Sách Lạc Định mình muốn hỏi: ngươi đánh được hai tên đó không? Đánh được thì bắt bọn họ lại đi. Sách Lạc Định lắc đầu, ý bảo nàng đừng quá nóng vội. Nhưng lão hòa thượng kia có giao tình rất tốt với Bạch Hiểu Phong, liệu hắn có nghe lời chúng ta không? Minh Tịnh có chút lo lắng. Hắn không thể không giúp. Kẻ áo trắng cười lạnh. Mấy hòa thượng ở miếu Tử Ngọ của hắn đều đang nằm trong tay ta. Nếu hắn dám làm loạn, ta sẽ thịt đám tiểu hòa thượng kia. Chỉ là... Hắn nói rồi dặn dò Minh Tịnh: mấy ngày nay ngươi phải động não chút. Ta lo Sách Lạc Định sẽ gây chuyện. Việc này không nên chậm trễ. Sáng mai chúng ta sẽ hành động theo kế hoạch đã bàn. Sáng mai? Minh Tịnh cau mày. Ta chưa chép xong bàn thảo. Vậy tối nay thức đêm làm đi. Kẻ áo trắng nói rồi vung tay. Bạch Hiểu Phong có thể thoát được lần đầu, nhưng không chạy được lần thứ hai đâu. Sau đó, hai người vào phòng trong đèn dầu, hình như đang ngồi chép bàn thảo. Sách Lạc Định thấy hơi khó hiểu, hỏi Bạch Hiểu Nguyệt: bàn thảo trên bàn ban nãy có gì đặc biệt sao? Nàng suy nghĩ lắc đầu: không. Hắn đã hiểu. Có lẽ cái quan trọng chúng mang bên người. Chúng ta làm gì bây giờ? Bạch Hiểu Nguyệt rất lo lắng. Bọn họ vẫn còn gian kế để đối phó đại ca ta đấy. Chúng ta đi tìm người trước. Sách Lạc Định nói rồi nhẹ nhàng ôm nàng nhảy xuống. Tìm ai? Nàng đoán xem. Bạch Hiểu Nguyệt đảo mắt một vòng. Lão hòa thượng. Khóe môi Sách Lạc Định hơi cong lên. Rất nhanh trí. Nàng đắc ý. Trước khi đi lên, hai người xuống núi một chuyến, tìm thấy chú ngựa được buộc ở trước núi. Sách Lạc Định lấy một ống trúc vẫn cắm trên yên ngựa xuống, mở ra rút ra một cuộn vải trắng. Bên trong có bọc một cục than. Bạch Hiểu Nguyệt tò mò nhìn. Sách Lạc Định dở tấm vải ra, dùng cục than viết mấy chữ siêu siêu vẹo vẹo, lại vẽ một hình giống như bản đồ, cuộn lại nhét vào ống trúc, bỏ vào chỗ cũ. Sau đó giơ tay vỗ lên trán con ngựa đen một cái rồi nói: đi tìm Tử Khiêm. Con ngựa đen xoay mình chạy thẳng về hướng Hoàng Thành như một làn khói. Sau đó Sách Lạc Định lại chọn một con đường khác, dẫn Bạch Hiểu Nguyệt lên thẳng ngôi miếu đổ nát trên đỉnh núi. Miếu Tử Ngọ ban ngày đã tiêu điều, ban đêm trông càng thê lương. Liệu lão hòa thượng có bị nhốt không? Bạch Hiểu Nguyệt thấy trong miếu vắng tanh liền hỏi Sách Lạc Định. Thì ra ngài ấy không hề bị điên, vì các tiểu hòa thượng đã bị bắt nên ngài ấy mới phải giả điên. Sách Lạc Định khẽ cười, không nói nhiều, suy nghĩ giây lát rồi hỏi nàng: đại ca nàng có bạn bè nào họ Cẩu không? Bạch Hiểu Nguyệt chém môi: làm gì có ai họ Cẩu chứ. Nhưng Cẩu thì có. Có à? Bạch Hiểu Nguyệt ngửa mặt lên ngẫm nghĩ. Cẩu? Hình như có một bạn đồng môn họ Cẩu. Sách Lạc Định hỏi: nàng nghĩ kỹ lại đi. Ta chưa từng gặp. Đại ca rất ít khi giới thiệu bạn học của huynh ấy với ta. Lúc ăn cơm, huynh ấy thường kể cho ta nghe một số chuyện thú vị ở thư trai. Hình như có nhắc tới Cẩu huynh. Lúc đó ta còn cười huynh ấy, bảo huynh ấy lại đi xưng huynh đệ với một con cún. Sách Lạc Định gật đầu. Lúc này có tiếng bước chân truyền đến. Sách Lạc Định kéo Bạch Hiểu Nguyệt núp sau thân cây. Chỉ một lát sau, liền thấy một người đi từ phía sau ngôi miếu đổ nát kia ra, đến bên vách núi nhìn xuống con đường nhỏ phía dưới, lại ngẩng mặt lên nhìn trăng sáng, hình như đang tính thời gian, miệng lẩm bẩm: sao vẫn chưa tới nhỉ? Chẳng lẽ không hiểu ý của ta? Bạch Hiểu Nguyệt và Sách Lạc Định lập tức nhận ra người đó chính là Tịnh Viễn Phương Trượng ban chiều, vẫn còn điên điên khùng khùng. Bạch Hiểu Nguyệt gật đầu với Sách Lạc Định, quả nhiên là không điên. Sách Lạc Định thấy lão hòa thượng đang nóng lòng chờ đợi, bèn thì mình hỏi: chờ người ấy à? Tịnh Viễn giật thột quay lại nhìn, thấy từ sau gốc cây Sách Lạc Định đi ra, bên cạnh còn có Bạch Hiểu Nguyệt. Lão hòa thượng lập tức tươi cười, giơ ngón tay cái gật đầu với Sách Lạc Định. Sách tướng quân quả nhiên giống như những gì Hiểu Phong nói, thông minh tuyệt đỉnh. Sách Lạc Định có chút bất ngờ. Những lời này chắc chắn Bạch Hiểu Phong nói trong lúc say rượu. Hắn mà khen mình thông minh tuyệt đỉnh á. Trong đầu Bạch Hiểu Nguyệt lại lóe lên suy nghĩ. Đại ca đánh giá Sách Lạc Định cao như vậy sao? Thế là đã qua cửa ải của đại ca rồi ư? Sách Lại Định suy nghĩ một chút rồi cười khanh khách. Cũng đúng, thịt chó tiểu hành chỉ có Bạch Hiểu Phong mới nghĩ ra được. Lão hòa thượng mừng rỡ chạy đến chắp tay với Sách Lại Định. Sách tướng quân, xin người mau mau cứu đồ tử đồ tôn của miếu Tử Ngọ đi. Sách Lại Định cười khan gật đầu. Đám đồ tử đồ tôn trong đầu của miếu bị nhốt ở đâu? Lão hòa thượng xoẹt tay. Không biết. Sách Lại Định đã hiểu hỏi. Bạch Hiểu Phong phải nhịn hai tên đầu số kia cũng vì chuyện này sao? Còn có một nguyên nhân nữa. Lão hòa thượng giơ một ngón tay ra, nhưng không tiện nói. Bạch Hiểu Nguyệt sốt sắng. Đại ca ta suýt nữa thì thân bại danh liệt, còn có nguyên nhân gì không thể nói ra được nữa chứ? Sách Lại Định bĩu môi. Hắn đang từng kế tiểu kế. Bạch Hiểu Nguyệt chớp chớp mắt. Lão hòa thượng lại giơ ngón tay cái với Sách Lại Định lần nữa. Sách tướng quân thật là... Được rồi, đừng nịnh ta nữa. Sách Lại Định cắt ngang lời lão hòa thượng. Các ngươi muốn ta giúp thế nào? Lão hòa thượng nghiêm túc đáp. Chỉ cần tìm ra con tin đang bị chúng nhốt. Nếu con tin còn trong tay chúng, Hiểu Phong không thể ra tay được. Sách Lại Định cau mày. Chẳng có chút đầu mối gì thì tìm thế quái nào được? Ta và Hiểu Phong đã tìm mấy ngày rồi, không tìm được. Da mặt lão hòa thượng cũng rất dày, cho nên Hiểu Phong bảo là để ngươi tìm. Khóe miệng Sách Lại Định giật giật. Bạch Hiểu Nguyệt cũng nhăn mũi. Sao lại thế? Phương trượng, chẳng phải báo quan là được sao? Bạch Hiểu Nguyệt hỏi. Còn nữa, nếu các ngươi đã biết ai đang giở trò, thì việc gì phải giấu giấu giếm giếm để gian kế của bọn chúng suýt thành công? Bạch Hiểu Phong muốn trừ hậu họa về sau. Sách Lại Định cười lạnh. Có chút sơ hở thì chung quy vẫn sẽ là một mối họa. Họa của ngày hôm nay cũng có thể là họa của ngày mai. Muốn diệt trừ mối họa này, nhất thiết phải nhổ cỏ tận rễ mới được. Lão hòa thượng gật đầu. Đúng đúng. Sách Lại Định khoát tay chặn lại. Thôi đi, ta không phải loại người giỏi tính toán như hắn. Có thể dùng cách nào thì cũng dùng cả rồi. Lão hòa thượng lúng túng cười. Bất đắc dĩ thôi. Sách Lại Định cười ha ha. Người cũng chẳng tốt đẹp gì. Bạch Hiểu Nguyệt không hiểu ý Sách Lại Định, nhưng nàng có thể nhận ra hắn không thoải mái. Lão hòa thượng vái dạp xuống đất. Làm phiền tướng quân. Nói xong xoay người rời đi. Sách Lại Định lắc đầu, đưa Bạch Hiểu Nguyệt xuống núi. Nàng thấy hắn chắp tay sau lưng suy nghĩ, không nói tiếng nào, bèn ngửa mặt lén nhìn hắn. Mãi tới khi xuống chân núi, nàng không nhịn được hỏi. Ngươi giận đại ca ta à? Sách Lại Định nhìn nàng thở dài thuận miệng nói. Nếu không nể mặt nàng, ta sẽ mặc kệ hắn. Bạch Hiểu Nguyệt sững sờ, sau đó ánh mắt sáng ngời. Sách Lại Định vừa nói gì vậy? Nếu không phải vì nàng? Lý trí của Bạch Hiểu Nguyệt tự động đổi từ nể mặt nàng sang tất cả là vì nàng, nên vô cùng vui vẻ. Nàng còn đang sung sướng, lại nghe thấy Sách Lại Định nhìn về phía trước rừng cây hỏi. Tìm ra chưa? Phốc một cái, Trình Tử Khiêm nhô đầu ra, giơ ngón tay giữa với Sách Lại Định. Sách Lại Định giận đến nghiến răng. Trình Tử Khiêm lại bổ sung thêm. Là cho tên xấu xa Bạch Hiểu Phong đấy. Sắc mặt Sách Lại Định trở lại bình thường lầm bầm. Đã nói mà, những tên đệ nhất thiên hạ đều phải có chút tài năng. Trình Tử Khiêm rút ra một phần bản thảo. Nơi nào vùng nấy, một cây củ cải, một cái hố, một vườn cầu, một cái mông, một... Sách Lại Định đạp hắn một cước. Ngươi muốn nói cái gì? Trình Tử Khiêm chảy môi. Tam công chúa cũng rất xấu xa, sau này không được đắc tội với hai người đó. Sách Lại Định nhìn trời, kéo Bạch Hiểu Nguyệt vẫn đang chẳng hiểu gì. Đi thôi, về ngủ. Chuyện này nàng không cần phải lo lắng. Bạch Hiểu Nguyệt ngỡ ngàng. Không cần sao? Sách Lại Định gật đầu. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của đại ca nàng, nàng cứ yên tâm. Ồ, Bạch Hiểu Nguyệt mơ hồ gật đầu. Trình Tử Khiêm mượn ngựa của Sách Lại Định đi làm việc của mình. Sách Lại Định chậm rãi đưa nàng đi về. Trên đường chẳng có bóng ai. Trăng rất sáng. Đi được một lúc lâu, Bạch Hiểu Nguyệt hỏi. Các ngươi đã hiểu rõ chuyện gì vậy? Ta nghe mà chẳng hiểu gì cả. Sách La Định không trả lời mà hỏi: Đại ca nàng chỉ có một tiểu muội là nàng thôi, hay còn anh em ruột thịt nào khác nữa? Bạch Hiểu Nguyệt lắc đầu: Không có. Sách La Định gật đầu: Cũng may. May cái gì? Nàng không hiểu. Nếu hắn có anh em trai, vậy thì anh em trai của hắn sẽ rất thảm. Hắn trả lời: Sao lại nói như thế? Đại ca rất thương yêu ta. Bạch Hiểu Nguyệt bất mãn: Cho dù có là Sách La Định cũng không được nói xấu đại ca. Sách La Định cười: Tính cách của nàng thật khác đại ca nàng. Nhưng cũng đúng thôi, hắn có trí tuệ và con mắt tinh tường để bảo vệ nàng, nàng có thể cứ thế mà ngây ngô sống qua ngày rồi. Quả nhiên câu nói này của Sách La Định đã khiến Bạch Hiểu Nguyệt đạp vào cẳng chân hắn một cước. Người lúc thì nói Hiểu Phong là một ca ca tốt, lúc lại nói là huynh đệ của huynh ấy sẽ xui xẻo. Nàng không hiểu, có ý gì hả? Làm tiểu muội sao có thể sống với làm huynh đệ được? Sách La Định chắp tay sau lưng: Nhưng sau này hắn phải tìm em rể là người mưu trí một chút, nếu không sẽ bị hắn giở trò đùa cho đến chết. Bạch Hiểu Nguyệt cười: Vậy thì không cần lo lắng, rất mưu trí. Hả? Sách La Định không hiểu, quay lại nhìn nàng. Nàng tươi cười đi nhanh về phía trước thầm nói: Đại ca còn khen hắn là thông minh tuyệt đỉnh mà, em rể tương lai gì đó. Hai người cứ thế trở về thư viện. Bạch Hiểu Nguyệt ôm mộng đẹp đi ngủ. Dù sao thì Sách La Định đã cho nàng uống định tâm hoàn, cho nàng biết đại ca nàng sớm đã có sự chuẩn bị rồi. Vậy thì nàng cũng không cần lo lắng nữa. Sách La Định ngồi trên sạp trúc ngắm sao suy nghĩ. Mười mấy tiểu hòa thượng không phải nhiều cũng chẳng phải ít. Hơn nữa họ còn phải ăn uống, phải đi ị nữa, giấu ở đâu được chứ? Sách La Định đang suy nghĩ thì thấy Tuấn Tuấn đến trước mặt hắn vẫy đuôi. Hắn nhìn nó chằm chằm một lúc, đột nhiên cười, đôi tay vuốt lớp lông mềm mại trên lưng nó. Thì ra là thế. Bạn đang nghe chuyên mục audiobook được phát hành bởi công ty Lemon Media. Hãy cùng chúng tôi khám phá những điều kỳ diệu trong mỗi trang sách. Audiobook, thế giới tri thức trong tầm tay bạn.